Tuấn Anh xin được mến chào toàn thể quý vị thính giả đang theo dõi trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 10 của bộ truyện Thiên Hiệp Giải Kỳ Bất Tử Bất Diệt của tác giả Ngô Biển Quân. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube để ghi danh và không bỏ lỡ những phần tiếp theo của câu chuyện này. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ Ngân Nhiệm lão đạo giơ cao song thủ giữ chặt đầu cô Bại Thiên. Công lực thâm hậu liên tục trào sang đối phương. Nội tâm của lão kích động vô cùng, biết rằng không lâu nữa, tên nhãi đáng ghét này sẽ triệt để biến khỏi cõi đời. Nhưng chính lúc đó, một tia dao động từ giữa không trung đã lan ra. Tuy yếu ớt đến đáng thương, nhưng mỗi người đều cảm thụ rõ ràng, giống như một viên đá nhỏ được ném vào giữa mặt hồ, dấy lên trong lòng mọi người, làn sóng nhẹ nhẹ, ấm áp vô cùng. Gần đấy tình cảm trong phức tạp vô cùng, không phân rõ thành một loại nào, mà dồn nén lại, cuộn lên trong lòng tất cả. Năm cao thủ vương cấp cũng không ngoại lệ, lập tức cả năm người dừng lại ngay. Năm người đưa mắt nhìn nhau kinh hãi, công lực đạt đến mức độ như họ ắt không còn có bị ngoại giới ảnh hưởng. Nhưng trong lòng, sự lệ lăn tăn gợn sóng, khiến cho họ vừa kinh hãi, vừa mê hoặc. Dao động đó càng lúc càng lớn, tim mỗi người cũng theo đó mà khe khẽ động lên. Ngân Điềm cảm nhận rõ hơn ai hết, tia dao động khiến cho lão hoàng sợ. Nhiều năm tập võ tạo thành cho lão có trực giác và linh tính của võ nhân. Sắp có chuyện không hay xảy ra với lão rồi đây. Đúng lúc này, mái tóc dài rũ xuống của đầu cô Bại Thiên dựng đứng hẳn lên, từng sợi phất phơ theo gió, đôi mắt nhắm hờ, loáng thoáng hào quang. Tức thì, quần hùng sôi trào. Sao vậy? Sao vậy? Tộc vị thiếu hiệp, sao lại bay lên chứ? Xem kìa, đôi mắt nhắm hờ lại phát quang kìa. Phải chăng thiếu hiệp đó tích tụ công lực à? Hậu sinh quá là khả úy. Trọng thương cỡ đó vẫn vẫn công lực được à? Trời ơi, y đúng là quái miêu chính mệnh. Có thể nói là con rắn đánh mãi không chết. Người nói câu này chính là Vương Phi. Chu Tiên Chính trừng mắt đáp. Người mới là mèo ấy chứ, rắn cũng là người. Người ta là bất tử thần long đấy. Vương Phi sợ hãi tránh qua một bên. Trương Tỷ Võ lại xôn xao, ai nấy ồn ào bàn tán. Sàn Nhi vỗ tay hưng phấn, Tư Đồ Minh Nguyệt cũng dừng chân. Năm đại cao thủ vương cấp trầm lặng, đứng ngoài rìa quan sát. Một cỗ khí tức tuyệt đối chấn nhiếp thầm tầm của người khác từ giữa trường đấu lan rộng. Quân hùng liền im lặng lại, đưa mắt nhìn nhau, không biết nên làm gì. Nỗi sợ hãi thẳm sâu trong lòng của bọn họ dấy lên. Cỗ khí tức đáng sợ phảng phất như tiến vào trong tâm của mỗi người. Nỗi sợ cơ hồ đã vùi sâu trong đáy lòng từ trước, giờ mới phá bỏ phong ấn mà trào dâng. Ai nấy run rẩy, hoảng hốt nhìn vào trường đấu. Đầu cô Bại Thiên biết, lần này hắn bị kích thích thành ma, cảm giác giống hệt lần giết hai tên xú công tử trong rừng ngoài trường phong trấn. Hận ý ngút ngàn từ trong tim hắn dâng lên vô cùng vô tận, che phủ cả đầu óc. Hắn có cảm giác xung quanh muốn tiêu diệt tất cả thế giới. Song nhãn nhắm hờ hờ, nóng rãy lên. Hắn cảm giác đầu đầu cũng là máu đỏ, trong lòng ngập ngụa cảm xúc khát máu, xung động, cộng dồn, nén lại trong lòng, lập tức bùng ra. Hắn muốn giết chóc, giết sạch tất cả nơi đây. Màu đỏ tươi đẹp, nội tâm hắn như reo lên, buồn thương vô tận lại dâng lên trong nội tâm. Trải qua vô số tuế nguyệt, tang thương đã vùi sâu trong đáy lòng, phảng phất như từ thời viễn cổ vọng về. Cảm giác hoảng sợ chuyển thành bi ai, toàn trường không ai áp chế nổi bi thương trong lòng, khắp đất trời như chìm trong buồn thương vô hạn. Tâm tình quần hùng đều biến hóa theo đầu cổ Bại Thiên. Trong lòng hắn tồn tại song song hai cảm giác, vừa muốn giết chóc đến điên cuồng, vừa bi ai đến vô tận. Tức thì khắp đất trời cũng như được hai cảm giác này hỗn hợp thành. Hồng quang trong mắt đầu cô Bại Thiên càng lúc càng sáng. Hắn biết mình đã sắp thành ma, bèn nhắm chặt hai mắt, sợ ánh mắt rực rỡ màu máu sẽ lộ ra trước mặt quần hùng. Hắn hiểu công lực bản thân còn xa mới đạt đến trình độ thành ma, chẳng qua thân thể bị kích phát nên thành ma tạm thời. Một chốc sau sẽ khôi phục lại như thường thôi. Công lực của Ngân Nhiêm không ngừng tràn qua, nhưng hắn không hề có cảm giác, giống như mặt biển đón trăm sông đổ về, tiếp thụ luôn cỗ công lực ấy, liên tục kích phát mỗi tế bào trong thân thể. 4-5 ngàn người có mặt tại trường đều tĩnh lặng. Đầu cô Bại Thiên cảm giác mỗi tế bào đều được kích hoạt, tiềm năng bản thân đã được mở rộng. Trong nháy mắt, cảm giác mãnh liệt vô cùng dâng lên. Tim của hắn tạo thành rung động muốn hủy thiên diệt địa. Tức thì khí tức cuồng bạo lộ ra, phủ khắp toàn trường, rung động tâm thần của mỗi người. Trước ánh mắt kinh hãi của quần hùng, song trường của Độc Cô Bại Thiên liên tục thôi động, công lực đẩy sang Ngân Diêm. Lão đạo đạp vỡ gạch nền dưới chân, lún dần vào lòng đất. Độc Cô Bại Thiên vẫn chồng ngược, mái tóc dài tung bay, từng sợi hướng lên. Chân khí hùng hậu tràn ra, ép hoa tuyết bay ngược, hướng lên trời cao. Khí thế mạnh mẽ khiến ai nấy có xung động muốn quỳ xuống lễ bái. Thân thể của lão đạo tiếp tục bị ép xuống, lún đến tận ngực. Độc Cô Bại Thiên đột nhiên dùng lực vào song trường, lăng không nhảy lên, đạp chân xuống dưới đất. Ngân Diêm lão đạo chỉ còn mỗi mái đầu hoa râm thò lên khỏi mặt đất, hai cánh tay vùng vẩy loạn xạ. Trong sâu thẳm lòng Độc Cô Bại Thiên tồn tại song song buồn thương vô tận và sát ý muốn hủy diệt tất cả. Hắn cố gắng khắc chế sát ý đang dậy sóng, nhưng hết sức khó chịu, đành ngửa mặt lên trời kêu vang. Tiếng kêu vàng vàng như rồng gầm trên chín tầng trời, như tiếng của viễn cổ thần ma. Quần hùng bị chấn động, đến nỗi đầu óc trống rỗng, một lúc lâu sau mới bình thường trở lại. Lớp áo của hắn bị chân khí xé nát vụn, thân thể cường tráng hoàn mỹ như ma thần, mái tóc dài không gió mà tự dưng đứng, bay bay phất phất. Thân hình của hắn khiến người khác có cảm giác đang ngước mắt nhìn một ngọn núi lớn. Hoa tuyết đang bay múa giữa không trung đột nhiên dừng lại, bất động. Độc Cô Bại Thiên đứng sừng sững như một vị thần giữa trường đấu. Hơn ngàn đôi mắt trừng trừng nhìn hắn. Gã thanh niên chỉ thần ma trong giờ phút này chấn nhiếp toàn trường. Độc Cô Bại Thiên cũng kích động phi thường. Đây là sức mạnh ư, là cảnh giới của cường giả sao? Cảm giác có được sức mạnh quả thật là kỳ diệu, phảng phất như có thể chúa tể cả thế giới. Quần hùng đều cảm thấy như đế chủ đã tới. Hắn vẫn nhắm mắt, từ từ lên tiếng, rành rọt từng câu từng chữ. Ngân Diêm lão đạo, phục chưa? Lão đạo đã thu nội thương nghiêm trọng vô cùng, phần dưới đầu hoàn toàn bị vùi trong đất, khó chịu phi thường, khó nhọc đáp. Bần đạo công lực thấp kém, không phải đối thủ của ngươi. Ta hỏi ngươi có phục không? Độc Cô Bại Thiên giận dữ gầm lên, công lực thâm hậu khiến hoa tuyết bất động trên không lại tung bay. Vù một tiếng, hắn vẫy tay, hoa tuyết đang bay trên không trung lập tức tan biến ngay. Từng sự việc như những làn sóng chấn động lòng người, khiến quần hùng cứng đơ thần trí. Tình cảnh đang xảy ra dấy lên một trận xôn xao. Ngân Diêm ngớ ngẩn nhìn mọi việc xảy ra, lòng ngập đầy nỗi hối hận. Nếu cho lão cơ hội, chẳng đời nào lão lại thực hiện việc ngu xuẩn là dây vào tên nhãi quái đản mà đáng sợ này. Mà não đỏ lựng, hồi lâu mới lý nhí đáp. Bần đạo phục rồi. Đám đông xô lên sùng sục, hết sức huyền náo. Cao thủ bậc tiền bối lại đi nói ra hai chữ khuất phục với một cao thủ lớp trẻ tuổi. Độc Cô Bại Thiên cảm giác được công lực sẽ nhanh chóng tan mất, cảm giác cường giả dần dần nhạt nhòa. Thời gian còn lại không nhiều. Thân hình hắn như quỷ mị, lướt vào giữa đám đông, chụp lên Lục Phong rồi quay vào trong trường. Sắc mặt của Lục Phong trắng nhợt, hình tượng thần dũng vô địch của Độc Cô Bại Thiên đã khiến gã sợ đến nỗi mặt cắt không còn hột máu, giọng nói lập cập. Độc Cô Bại Thiên, người định làm gì? Ta muốn người kể lại sự tình tối hôm đó. Ta đã nói rồi mà. Người định cậy võ nghệ cao cường uy hiếp ta. Lục Phong dần dần trấn tĩnh, gã biết còn có 5 cao thủ vương cấp ở đây, nhất định không cho phép Độc Cô Bại Thiên muốn làm gì thì làm. Độc Cô Bại Thiên giơ cao hữu trường định bổ vào mặt gã. Lục Phong sợ run, thét lên một tiếng a thề thảm. Từ trong đám đông truyền lại tiếng kêu lành lành. Đừng giết sư huynh, ta nói. Liền đó Hứa Vân chạy vào ngay. Độc Cô Bại Thiên dừng tay, lạnh lùng nhìn gã. 5 đại cao thủ vương cấp vẫn trầm mặc đứng yên phía bên ngoài. Hứa Vân nói, chúng ta sai rồi, sư đồ chúng ta định hãm hại ngươi. Nói to to một chút, ta không có nghe rõ. Độc Cô Bại Thiên gầm lên giận dữ. Chúng ta sai rồi, sư đồ chúng ta định hãm hại ngươi. Quần hùng lại sôi sục lên, tiếng mắng chửi vang rền. Đúng là cái đồ tí bỉ, đúng là vô sỉ tiểu nhân. Mặt mũi Lạc Thiên Cung mất sạch rồi, đồ cặn bã của thế giới. Con người là một loài động vật rất hiện thực. Khi một kẻ đang ở đỉnh cao, biết bao người vuốt ve, nịnh nọt, bỡ đỡ. Khi kẻ đó thất bại, thứ hắn còn lại chỉ là tiếng chửi rủa liên miên. Độc Cô Bại Thiên cho Lục Phong 2 cái bạt tai. Đối với một võ nhân đó là sỉ nhục lớn nhất, mà huống lại là trước mặt ngần ấy người cơ chứ. Cơ hồ đến một nửa số môn phái của Thành Phòng Đế Quốc đều cử đại biểu tới, còn có người của các đế quốc khác. Cả lãnh mối nhục này suýt nữa ngất xỉu đường trường. Hứa Vân sợ Độc Cô Bại Thiên giết gã nên vội vàng kéo sư huynh đi. Độc Cô Bại Thiên đến trước mặt Ngân Diềm cúi đầu nói, lão đạo, người từng bao giờ nghĩ rằng có một ngày hôm nay không? Lúc đó Ngân Diềm đã xấu hổ đến cực điểm, bản thân bị một hậu sinh vạn bối đánh lún xuống đất đã đành rồi, đồ đệ sùng ái nhất bị vũ nhục, lại thêm bị tên nhãi thẩm vấn như phạm nhân, lão thành danh nhiều năm, quyết ý thà chết cũng không chịu cúi đầu. Độc Cô Bại Thiên thấy lão không nói gì, bèn tiến tới hai bước, ghé mông ngồi lên đầu của lão, trên mặt lộ ra nụ cười tà dị. Bùm một tiếng, hắn vận khí ép thành tiếng nổ vang, uế khí xả ra. Quần hùng nhốn nháo, làm sao ngờ được một thanh niên vừa nãy còn đầy bá khí, giờ lại biến thành một tên du côn tà khí ngậm ngụa, càng không ngờ hắn lại thực hiện một hành động hoành tráng đến như vậy. Quần hùng cười nổ trời, hai chủ tớ Liễu Như Yên cũng cười đến chảy nước mắt. Bọn Đinh Bình, Lưu Giật Phong càng khoa trương, mỗi tên một câu, tức cảnh làm ngay mấy câu thơ còn cóc. Độc Cô Bại Thiên xả khí động đất trời vào ngay miệng Ngân Diềm. Lão đạo nghe xả lòng bực dọc, nghe về Lạc Thiên Cung khóc lóc. Lạc Thiên Cung chủ giận phi thường, triệu tập Tả Hữu đến thường nghị. Đám đồng thấy cả bọn thiếu tháo như vậy càng cười lớn hơn. Tư Đồ Minh Nguyệt cũng mỉm cười, khí thế hủy thiên diệt địa vừa nãy của Độc Cô Bại Thiên khiến nàng hoảng sợ, nảy ra cảm giác xa lạ. Cự ly giữa hai người dường như rất xa xăm. Có thanh niên tà khí đầy mình này mới là Bại Thiên ca ca mà nàng quen biết, người vĩnh viễn yêu thương nàng. Ngân Diềm ngất xỉu, không phải vì uy lực chấn thiên của Độc Cô Bại Thiên, mà bởi vì bị người ta xả khí vào. Đường đường là cao thủ bậc tiền bối, để bị một tên nhãi ranh cưỡi lên đầu, tạc ủy tạc phúc, bao sao lão chịu cho thấu, hồn mề ngay tại chỗ. Lý Phong thấy Độc Cô Bại Thiên ngồi trên đầu lão đạo đã biết là hỏng bét, nhưng không kịp ngăn cản, ai ngờ hắn lại còn thực hiện hành động kinh dị hơn. Đây là Lý Phủ, hắn có nghĩa vụ phải bảo vệ tân khách, làm sao tưởng tượng được sự tình phát triển đến mức này. Hắn đi vào trong tràng đấu, định giao huấn Độc Cô Bại Thiên một phen. Lúc đó, Độc Cô Bại Thiên đứng dậy, thân hình khôi vĩ ôm quyền đảo quanh một vòng rồi lớn tiếng. Hôm nay tại hạ phải đẩy thần công gia truyền tăng đột biến để đối địch, thật ra là bị bức bách. Độc Cô Bại Thiên tại hạ không phải loại người ngang ngược vô lễ, người kính ta một xích, ta kính người một trượng. Nếu người ta cứ cố ý xâm phạm, tại hạ không thể từ bi như Phật mà sẵn sàng liều mạng bồi tiếp. Nói đoạn, hắn ngã ngửa xuống đất. Đám đồng đại loạn, cuối cùng cũng minh bạch nguyên nhân vì sao công lực chàng trai trẻ này lại đột nhiên tăng lên khủng khiếp đến như vậy. Đương nhiên, vẫn còn nhiều người đem lòng nghi ngờ. Công lực vừa nãy của hắn đúng là cao đến không thể tưởng tượng. Tư Đồ Minh Nguyệt hòa dùng thất sắc, kêu lên thất thanh. Bại Thiên ca ca, rồi vội chạy tới. Bọn Chu Thiên Chính, Vương Phi cũng xông vào trong trường. Liễu Như Yên còn gần gờ, nhưng San Nhi không có kỵ gì là vút tới. Lý Phong cùng năm cao thủ phương cấp theo sau. Độc Cô Bại Thiên cảm giác mình ngã ra, rồi thân thể mất đi trì giác, nhưng nội tâm vẫn thanh tịnh vô cùng. Hắc ám vô tận vây quanh khiến hắn hoảng hốt, đồng thời lại có một cái cảm giác thần thuộc vô cùng. Nhưng thủy chung vẫn không nghĩ ra rốt cuộc đã gặp tình hình tương tự ở đâu. Càng nghĩ càng mù mơ, đầu lại đau như búa bổ. Sau cùng hắn hoàn toàn ngất đi. Cho nên khi hắn tỉnh lại đã qua mất 3 ngày. Không biết rằng trong thời gian đó, đại danh của hắn đã truyền khắp thành phòng đế quốc, trở thành hình mẫu của các cao thủ trẻ tuổi. Ngay cả các phương tôn quý tộc tầng lớp trên cũng biết tới 4 chữ Độc Cô Bại Thiên. Cựu truyền công pháp của hắn cũng trở thành môn võ công danh tiếng của đế quốc, lại thêm có thể đẩy tiềm lực lên cao tột đỉnh, nên được coi là tuyệt học liều mạng. Nhất thời, hắn trở thành chủ đề bàn luận của giới võ lâm thành phòng đế quốc. Vô hình trung lại là cái đích cho mọi người nhắm vào. Vô số thanh niên hạ quyết tâm tranh cao thấp với hắn. Đương nhiên, cũng có không ít nữ tử trẻ tuổi coi hắn là thần tượng. Vừa tỉnh lại, hắn ngửi thấy mùi hương hoa nhài quen thuộc, trái tim lại run rẩy, không dám mở mắt, bởi hắn không dám và cũng không muốn đối diện với bóng hình đó. Bên tai của hắn vang lên những lời thì thầm. Bại Thiên ca ca, cuối cùng huynh cũng bước chân vào giang hồ. Huynh không đi Vô Song đế quốc mà lại đến thành phòng đế quốc. Nếu muội không thay mặt sư bôn đến thăm Lý Lâm lão tướng quân, chắc chắn không gặp được huynh ở đây. Muội biết huynh chán ghét muội, không muốn gặp muội là muội không đủ kiên định. Vì sao huynh lại không cho muội thêm một chút thời gian? Kỳ thật muội luôn tưởng niệm huynh. Nói rồi nàng bật khóc, vừa khóc vừa nói. Bại Thiên ca ca, mau tỉnh lại đi. Muội muốn nghe huynh gọi muội là Nguyệt Nhi, không muốn thấy vẻ mặt lạnh nhạt của huynh. Huynh cứ yên tâm dưỡng thương, muội sắc thuốc cho huynh. Đầu cô Bại Thiên nghe tiếng bước chân xa dần, chậm rãi mở mắt, trong lòng gợn lên điểm cảm động. Đúng lúc đó, xem cơn được vén lên, hắn cả kinh, có người đến gần như vậy mà hắn không cảm nhận được. Chỉ thấy Yêu Thiên Vương Lý Dương tiến vào, hắn lập tức nhẹ nhõm, không cảm nhận công lực của cao thủ vương cấp cũng là chuyện thường tình. Tiền bối ạ, hắn định bước xuống giường ngay. Lý Dương đỡ hắn nằm xuống cười mà bảo, bất cả phải đả lễ, sao vừa nãy ngươi ra bộ ngủ, vì cô nương đó à? Tiểu tử ngươi nên biết trân quý những gì trước mắt, đừng để lúc đến tuổi của ta lại ân hận đấy. Không phải đâu thưa tiền bối, hắn ấp úng một lúc, thầm nhủ, lão thành tinh, không giấu được chuyện gì cả. Này chàng trai trẻ, không cần phải ngại, ta cũng trải qua thời trai trẻ rồi mà, có gì mà lại không hiểu cơ chứ. Thôi được rồi, không nói đến chuyện đó nữa, ta ở tại Lý Phủ đợi người tỉnh lại để cùng trò chuyện vài câu. Chàng trai trẻ, ta rất thích cậu, chỉ muốn nói với cậu rằng có việc gì phiền hà, cứ đến Bái Nguyệt Đế Quốc tìm ta. Xin đa tạ Lý tiền bối đã yêu thương vạn bối. Đầu cô Bại Thiên thật sự cảm động, một cao thủ vương cấp lại bình dị, gần gũi đến vậy, chỉ vì muốn nói một câu với mình mà đợi tới cả 3 ngày. Lý Dương nói, ta biết qua một chút thuật xem tướng, nhưng không nhìn thấu được cậu. Tương lai chắc cậu sẽ gây lên sóng gió cho đại lục. Hơn nữa, có lẽ còn vượt trên cả phạm trù đại lục này. Thật sự có biết tình cảnh lúc đó thế nào đây, cũng đáng để chờ đợi đó. Gì cơ, vạn bối không hiểu tiền bối đang nói gì. Đầu cô Bại Thiên đã được Gia Gia cho biết trước, cả đời này hắn sẽ không thể sống bình phàm. Nhưng kết cuộc là như thế nào thì không một ai rõ. Ta có một cảm giác cậu mang trên mình rất nhiều bí mật, cố ý giấu giếm cái gì đó. Ta không tin cái gì mà thần công đẩy công lực tăng đột ngột của cậu. Nhưng cụ thể thế nào thì ta không hiểu rõ. Cậu cứ yên tâm, con người của ta không thích đi tọc mạch bí mật của người khác. Lý Dương mỉm cười nhìn hắn. Hắn thở hắt ra một hơi trong lòng. Lý Dương lại nói, hiện tại những người trẻ tuổi ngày càng lợi hại, đúng là hậu sinh khả úy mà. Đầu cô Bại Thiên lại hỏi, hình như tiền bối có cảm xúc, chắc không phải vì biểu hiện hôm qua của vạn bối chứ? Lý Dương đáp, không sai, mấy hôm trước ta gặp một tiểu cô nương ở Bái Nguyệt Đế Quốc, thấy cẳng cốt của bé ấy rất tốt, muốn thu làm đệ tử. Ai dè, ây chà chà, thật đáng hổ thẹn, lại bị cô bé đó vặt mất mấy sợi râu. Nói xong, mặt của lão lộ vẻ xấu hổ lẫn chán nản. Đầu cô Bại Thiên nghe vậy liền khẳng định ngay đó là Huyền Huyền. Chỉ có tiểu ma nữ đáng sợ và rành mạnh đó mới gây ra những chuyện như vậy. Thiếu nữ tiền bối nói đến, có thể là bằng hữu của vạn bối. Nàng ta là vậy, lớn lên trong núi nên không hiểu quy củ trong võ lâm, tiền bối đừng chấp nhặt. Nói xong, hắn gầm đưa mắt nhìn vẻ mặt của Lý Dương. Lý Dương đáp, việc đó ta không để trong lòng. Điều khiến ta cảm thán là, nàng ta tuy còn nhỏ tuổi như vậy, mà công lực lại trên hẳn ta. Bằng hữu của cậu quả là một thiên tài. Đúng như vậy đó ạ, tu vi của nàng ta đã đạt đến đế cấp rồi ạ. Đúng là hậu sinh khả úy, hậu sinh khả úy. Lý Dương không ngừng cảm thán, đoạn lão lại nói, ta rất thích cậu, thành tựu tương lai của cậu nhất định không dưới nàng ta. Được rồi, ta đi trước một bước đây. Từ biệt hôm nay, không biết đến khi nào mới được tương kiến tiền bối. Một ngày nào đó, nhất định ta sẽ đến Bái Nguyệt Đế Quốc để gặp gỡ tiền bối. Duyên phận giữa chúng ta không tệ, sớm muộn gì cũng gặp mặt thôi. Chắc không lâu nữa, cậu sẽ giành động thiên hạ thôi. Xin đa tạ tiền bối ạ. À, đúng rồi. Đám bằng hữu của cậu vẫn chưa đi đâu. Tên cái gì mà Đinh Bình, Vương Phí nhỉ? Vâng, đó là bằng hữu mới kết giao tại Lý Phủ của vạn bối. Đồng cô Bại Thiên xúc động trong lòng đáp. Được rồi, hẹn tái kiến với người sau vậy. Lý Dương nói rồi cất bước đi. Tiền bối xin hãy bảo trọng. Đồng cô Bại Thiên hết sức cảm kích vì tiền bối cao nhân này. Trước lúc tỉ võ khiến hắn an lòng, sau đó lại đợi hắn tỉnh lại. Hắn chậm chậm xuống giường, đến bên song cửa. Kỳ thật những vết thương lần này đã được chữa lành triệt để. Lung sơ bộ xá thân thành ma, sau đó tiềm năng thân thể được giải phóng, kiệt lực mà hắn ngất đi. Giữa bụng của hắn cảm thấy hơi đói. Hắn lại chợt nhìn thấy một thanh niên tuấn mỹ dị thường ở ngoài sân, chính là Lưu Sư Huynh của Tư Đồ Minh Nguyệt. Trong lòng hắn cay đắng, hòa nhau. Nhớ lại lúc nàng và hắn thân mật trong khu rừng ngoài Trường Phong Trấn, nàng đã nói, Huynh ấy có lý tưởng, có hoài bão, muốn sông phá khắp đại lục à? Hắn đau nhói trong lòng, sau đó tự trách vì sao bản thân không thể quên đổi Nguyệt Nhi, không phải đã từng thề rằng, lúc gặp lại, sẽ thản nhiên đối diện sao? Hắn đến bên bàn, cầm bút viết 3 phong thư. Một phong thư nói lời xin lỗi với Lý Phong, đại ý rằng là hắn đã gây ra phiền phức cho lão tại Lý Phủ và không đặt mình vào vị trí của chủ nhân mà tính toán. Nhưng vì có việc gấp nên không thể trực tiếp đến nói lời xin lỗi, ngày khác sẽ đến thỉnh tội sau. Phong thư thứ 2 viết cho bọn Đinh Bình, Lưu Giật Phong, nguyên văn như sau. Tình thâm giao không kể gì năm tháng, đến lúc bạc đầu vẫn như thuở mới quen, mãi là cố hữu, để có việc gấp phải đi ngay. Mong các vị huynh đệ mở lượng hải hàm bỏ qua, ngày khác tương kiến uống rượu trò chuyện sẽ tự phạt 3 chén. Phong thư thứ 3, hắn do dự rất lâu mới đặt bút. Nguyên văn viết rằng, Nguyệt Nhi, vì hình có việc gấp phải đi ngay, chúc buổi sớm thành nghệ. Tin rằng không lâu nữa, 4 chữ từ đổ mình Nguyệt sẽ vàng khắp võ lâm đại lục. Hắn vốn định viết thêm cho Liễu Như Yên và San Nhi một bức thư, nhưng cân nhắc một hồi lại không đặt bút. Lúc này, hắn đang ở vùng núi bên ngoài Khanh Nguyên Thành. Trong lòng cảm xúc thật lẫn lộn, cay đắng, vui vẻ, tự hào. Mấy hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện. Hắn không chỉ đánh bại cao thủ đời trước của Thành Phòng Đế Quốc, Ngân Điểm Đạo Nhân của Lạc Thiên Cung, mà kết giao được cả mấy bằng hữu tốt lắm, lại gặp lại Nguyệt Nhi, Thành Mại Trúc Mã, cảm xúc đàn xen trong tâm trạng. Lúc đó, hắn có phần hối hận, ngấm ngầm tự trách. Hắn đã xử sự hơi quá, để lại thư mà đi như thế, vừa không phải với Lý Phong, là các bằng hữu nữa, với cả Nguyệt Nhi nữa kìa. Chung quy lại, hắn vẫn không thể buông Tư Đồ Minh Nguyệt ra. Tình đầu sao lại khiến người ta khó quên đến như thế? Tình đầu nhớ mãi, bởi trong cay đắng có cả nhiệt tình, trong vô ưu có cả thơ trẻ, trong quan ái có cả thuận khiết. Tình đầu nhớ mãi vì lời thề Hải Minh Sơn thuở xưa còn vang bên tai, vì nụ cười giọng nói vẫn hiện lên trước mắt, vì đôi lòng tương thông còn chưa có dứt. Đầu óc của hắn trăn trở nghĩ đến đoạn tình cảm thổ ban sơ, lúc cả hắn và Tư Đồ Minh Nguyệt còn thơ ngây, chỉ muốn quên hết đi. Nghĩ vẩn vơ một hồi, vô tình hắn đã tiến vào sâu trong núi. Trước mặt cổ thụ ngất trời, quai thạch lởm chởm, trong lòng hắn đã máy động. Một nơi vắng vẻ thế này quả là một chỗ tu luyện tuyệt hảo. Hắn ngầm treo lên may mắn, đi loạn xã thế nào lại đến được nơi thế này. Hắn vứt bỏ hết mọi những phiền muộn trong óc, bắt đầu nghiễm nghĩ sự tình. Hắn muốn đề cao công lực, giờ đã thành danh nhân của Thành Phòng Đế Quốc, nhưng công lực lại chưa đạt đến mức đó, cần phải nhanh chóng nâng cao. Tuy nhiên rảo bước một vòng quanh vạt rừng, hắn vẫn không tài nào tĩnh tâm được. Trong óc không ngừng xuất hiện hình ảnh của Tư Đồ Minh Nguyệt. Cố nhớ đến chuyện khác để quên nàng. Nhưng mình vào giang hồ để làm gì? Vì sao phải theo đuổi sức mạnh cực hạn? Vì muốn phục hưng lại độc cô gia ư? Vì võ học đạt đến cõi niết bàn của võ đạo khám phá sinh tử ư? Vì thống nhất đại lục ư? Đều không phải, là vì một loại trực giác muốn mình phải bước chân vào trong giang hồ. Trước hết, khiến mình mạnh lên. Có những việc trọng yếu đang đợi mình làm, rốt cuộc là gì? Ôi, vì sao phiền não của con người nhiều đến thế? Đời sống vô ưu vô lực lúc trước, của khi còn bé, quả khiến người ta phải hoài niệm rồi. Trực giác mách bảo rằng, đoạn tình cảm của hắn và Tư Đồ Minh Nguyệt nên kết thúc rồi, phải nghĩ lại đi thôi. Nguyệt Nhi phải cách xa mình, tự hỏi lòng mình vẫn còn yêu nàng, hy vọng nàng được hạnh phúc và vui vẻ, thật sự được sống cùng với người nàng yêu thương mà không gặp trở ngại gì, chỉ là không biết nhân phẩm Lưu Sư Huynh đó như thế nào. Ôi, nếu nàng đã lựa chọn như vậy, thì ắt phải có dũng khí đối mặt với tương lai. Từ lúc nào mình đã biến thành đại lượng như thế, không phải mình vẫn không buông bỏ nổi nàng sao? Yêu không phải là chiếm hữu. Khi bạn thích ánh trăng, không thể chỉ tìm cách hái trăng xuống đặt vào chậu nước của riêng mình. Nhưng ánh trăng vẫn chiếu rọi vào phòng. Yêu một người, phải tìm cách khác để có được, khiến một người thành hồi ức vĩnh hằng trong đời mình. Theo lý trí, đoạn tình cảm đó nên kết thúc, dừng ở đây là được rồi. Không nên giữ lại hồi ức vĩnh hằng làm gì. Cứ để chuyện cũ trôi qua. Đầu cô Bại Thiên leo lên đỉnh cao nhất của ngọn núi. Dưới chân đồi núi chập trùng, hoằn ngoèo như đàn rắn uốn lượn về xa xăm. Cảm giác áp bức lúc ở dưới chân núi đã tan biến. Hắn đột nhiên ngộ ra rằng, khi đạt đến một độ cao nhất định, tất cả sẽ nằm dưới chân của mình. Đỉnh cao của đời mình là ở đâu, cực hạn của võ đạo hay là vận mệnh? Khi đến đến tột đỉnh, núi cao cũng trở thành bé nhỏ. Đứng trên cao dõi xuống thế này, giống như cảm giác đang cúi nhìn chúng sinh, tức thì quét sạch những phiền muộn trong lòng hắn, hào khí ngất trời lại dâng lên. Hắn ngửa mặt lên trời kêu vang. Gió núi thổi lại, cuốn mái tóc của hắn phất phơ. Tự tin mãnh liệt lại quay về trong hắn. Hắn quay người xuống núi, phải bắt tay vào hành động thôi. Hắn đến một vùng bằng phẳng, nằm giữa dãy núi, định đến đó làm chỗ tu luyện võ công. Trong mấy ngày liền, khu đất liên tục vang ra tiếng ầm ầm. Dã thú quanh đó sợ hãi chạy hết. Độc Cô Bại Thiên cố ép cả hai môn Kinh Đào Thiên Trọng và Minh Vương bất động, nhưng hiệu quả không thật mãn ý. Bất kể hắn nỗ lực như thế nào cũng không thể quán thông hai loại tâm pháp. Một chí cương chí mãnh, cuồng bá vô cùng, một lại phiêu diêu hư vô như trăng thành gió mát, căn bản trái ngược hẳn nhau. Rốt cuộc hắn bị phản ngược, thổ ra một ngụm máu lớn. Hắn chậm chậm đứng dậy đi vào sâu trong rừng, tìm nơi có suối uống một phen cho thỏa thích. Vừa ngẩng lên, liền phát hiện cách đó khá xa, có một đàn hươu. Vẻ mặt của hắn hiện đến nét cười, tưởng tượng ngay ra cái mùi vị của thịt hươu khô. Nhưng đàn hươu cũng phát hiện ra hắn, chạy tứ tán. Trong sát na đó, hắn đột nhiên lóe lên một tia linh cảm, vỗ mạnh đùi thốt lên. Đúng rồi, vì sao cứ phải hợp lại làm gì? Hai loại công pháp này là thần công tuyệt kỹ, cứ gì lại không thể đồng thời kiêm tu? Còn lúc phần tán tốt hơn là hợp lại nhiều. Nghĩ thông suốt ra đạo lý, hắn vô cùng hân hoan. Mấy hôm nay có cảm giác rõ ràng Kinh Đào Thiên Trọng và Bình Vương bất động đều tiến bộ hơn hẳn. Nhưng khi gộp hai loại thành cửu chuyển công pháp lại tiến bộ rất chậm. Nhìn dòng nước suối men theo dốc núi chảy xuống, hắn đã hiểu vấn đề ở đâu. Mấy ngày rồi, hắn cố công dùng hợp hai loại tâm pháp khác nhau mà quên mất bản chất của võ học phải thuận theo tự nhiên. Theo công lực, kinh nghiệm lịch duyệt hiện tại của mình còn chưa đạt đến cảnh giới tự sáng tạo võ công, nong lòng đạt được có khi lại xa xuống hạ thừa, lệch lạc mất tấm lòng bình thản, cố đi ngược với đạo cũng không thể đạt đến cảnh giới đạo pháp tự nhiên. Nói gì đến nghịch thiền nữa chứ? Hắn vội bắt một con thỏ hoang, nướng xong xuôi, vừa ăn vừa suy nghĩ, nhớ lại tình cảnh lục đấu với Ngần Nghiêm lão đạo. Cựu chuyển công pháp thiên về Kinh Đạo Thiên Trọng luôn cường mãnh, có khí thế bá vương, thiên về Minh Vương bất động, lại khinh linh phiêu giật, hư ảo mà phiêu diêu. Từng chi tiết nhỏ, lúc đối địch hiện về trong óc. Mấy hôm sau đó, ban ngày thì hắn tu luyện Kinh Đạo Thiên Trọng dưới ánh nắng chói chang, ban đêm lại nhìn trăng mà tu luyện Minh Vương bất động. Tu luyện các khổ cùng dụng tâm cảm giác khiến cho hắn có cảm giác sức mạnh đổi thể dâng tràn, công lực tăng lên cảnh giới siêu nhất lưu cao thủ. Hắn không nén nổi, ngửa mặt lên trời thét vang. À, ta phải mạnh lên, phải mạnh nữa lên, trở thành cường giả của đại lục này. Tiếp đó, các loại trưởng pháp trong Kinh Đạo Thiên Trọng, kiếm pháp trong Minh Vương bất động liên tục được tung ra. Trong cơn hưng phấn, tầng tầng trưởng ảnh đạo đạo kiếm quang phối hợp với bộ pháp linh động hiện ra trên bãi đất phẳng giữa vùng núi non. Sau cùng, hắn tung ra một trưởng, một kiếm nhằm vào thân cây đại thụ phía xa, tức thì gốc cây gãy vụn. Thoáng chốc, hắn ở trong núi đã được một tháng. Công lực đạt đến mức hắn dự kiến. Hôm nay, diễn luyện lại kinh thiên nhất kích, học được ở cung điện dưới lòng đất. Trong lòng của hắn có cảm giác rất khó tả. Lờ mờ nhận ra là sẽ có chuyện phát sinh. Ban ngày thì hoàn toàn vô sự, nhưng khi đêm về, khi vầng trăng thánh khiết nhô lên, cảm giác đó mỗi lúc một thôi thúc. Hắn cảm giác một thời cõi từ ngàn vạn năm, từ thời tuyền cổ vọng về. Ưu thương trong lòng dâng lên. Bị thương vô tận từ tim lan tràn, đầu hắn đau như muốn nứt ra, liên tục lăn lộn trên mặt đất, trong lòng còn khó chịu hơn. Lời hô hoán hình như từ nội tâm hắn vọng ra, thành âm càng lúc càng rõ. Kinh thiên trở về. Rốt cuộc hắn mất đi tri giác, nhưng hắn lại đứng dậy mang theo khí thế hùng hậu vô cùng. Chỉ đứng lên thôi mà khí thế cơ hồ hủy thiên diệt địa, khí thôn sơn hà, mái tóc dài tung bay như thiên thần. Độc Cô Bại Thiên chậm chậm mở mắt, hai đạo quang mang thực thể xả ra. Kinh thiên, ta hôm nay quay lại lần đầu. Ha ha ha ha. Độc Cô Bại Thiên tự xưng là kinh thiên đó, ngẩng lên trời kêu vang. Thanh âm như sấm chớp, lá rừng rút rào rào. Vô số chim chóc đậu trên cây rớt xuống đất. Dã thú trong núi liều mạng chạy trốn. Ngàn năm đợi chờ, vạn năm hồ hoán. Cuối cùng ta cũng quay lại. Đại lục sẽ run rẩy dưới bàn chân ta. Bất diệt linh thức vĩnh viễn không tiêu tán. Bất tử không phải là truyền thuyết. Ta quay lại rồi. Bọn khốn ti bỉ vô sỉ, cứ đợi chết đi. Kinh thiên quyết. Độc Cô Bại Thiên giống lên vang dội. Thân hình chuyển động, tay phải tùy ý vất ra. Một đạo cương khí chói lòa như thực chất, xông về phía gốc đại thụ cách đó hàng chục thước. Ầm ầm vang động, cây cổ thụ cao chọc trời đổ xuống. Đầu cô Bại Thiên lại rút trường kiếm trên mình ra, chỉ lên trời, kiếm khí ngút trời bắn lên. Không, là cương khí tan đi. Hắn búng người lên đến độ cao mấy chục trượng. Cây trường kiếm trên tay phải liền kéo thành một dải hào quang chém xuống đất. Cương khí dài hơn 10 trượng như cầu vồng xẹt xuống tựa như ánh chớp. Ầm một tiếng, một rãnh sâu tới 3 trượng, dài hơn chục trượng xuất hiện, đúng là một đòn hủy thiên diệt địa. Đầu cô Bại Thiên tỉnh không ngừng tay, thân hình bất động trên không. Trường kiếm liên tục múa lên, từng đạo cương khí như thần long lao vào chân trời. Kiếm khí tung hoành, khắp nơi đều là hào quang chói lòa, phảng phất như muốn xé toang đường chân trời. Từ xa nhìn lại, hào quang như muôn vàn ánh chớp trước cuồng phong bạo vũ và tan màn đêm yên tĩnh. Vầng trăng trên không lu mờ đi. Độc Cô Bại Thiên tra kiếm vào bao, cương khí sáng lạng như thần long tức thì tan biến, tất cả lại yên tĩnh lại. Rút kiếm bừa gió ngập trời, cương khí lại bắn lên trời cao, thân hình của Độc Cô Bại Thiên xoay tròn, từng đạo kiếm võng tạo thành lốc xoáy trên không trung. Kiếm võng đàn vào nhau chằng chịt, sau rốt thành một chỉnh thể, một quang trụ khổng lồ bổ ngay xuống. Ầm một tiếng, như thể sấm sét trên 9 tầng trời giáng xuống, cả một ngọn núi bị san phẳng, đỉnh núi lăn xuống, tiếng ầm ảo không ngớt. Kiếm khí ngập trời lại trở về hư vô. Đòn đánh kinh hoàng của kinh thiên đã kinh động hàng chục cao thủ thần bí của Thiền Vũ Đại Lục. Đầu cô Bại Thiên tra kiếm vào vỏ, đứng bất động trên không trung, thân thể lờ mờ tỏa ra hào quang, càng lúc càng sáng hơn. Quanh mình là hào quang vạn đạo, rực rỡ màu sắc như thần Phật đứng trên không, phát ra hào quang vạn trượng. Kình thiên, Đầu cô Bại Thiên thét lên. Loáng sau, thân thể và hào quang vạn trượng quanh mình hóa thành một cây thần kiếm lòng lành, xạ hào quang khắp trốn. Lấy thần gừng kiếm, thần kiếm là Độc Cô Bại Thiên tung hoành giữa trời đêm, như cầu vồng vắt ngang trời. Đột nhiên khí thế của thần kiếm hủy thiên diệt địa, phát ra hào quang dài cả chục trượng, bổ thẳng xuống. Trời đêm bị xé nát, chỉ còn là một phiến hư vô, vô cùng vô tận, nháy mắt liền hợp lại. Độc Cô Bại Thiên chậm chậm hạ xuống, quanh mình hào quang vấn vít như thần tiên. Hắn chậm chậm nhắm mắt lại rồi ngã vật xuống. Lúc tiền nắng đầu tiên rọi lên mặt của Độc Cô Bại Thiên, hắn chậm chậm mở mắt, lại là một ngày đẹp trời. Cảnh tượng đáng sợ hiện ra trước mắt, khiến hắn nhảy dựng lên. Cổ thụ ngất trời gục đổ, rãnh sâu dài hàng chục trượng, mỏm núi cách đó không xa đã bị chặt đứt. Trời ơi, đã xảy ra chuyện gì vậy? Hắn có phần mê hoặc, nhớ lại sự tình xảy ra đêm qua. Mình đã ngất đi, nhưng trước đó có người hô hoán. Đột nhiên trong óc hiện lên một bức tranh. Độc Cô Bại Thiên đứng trên không trông như thần linh, cường khí tung hoành đan nhau liên tục từ trường kiếm của hắn phát ra rồi tan biến. Sự tình đêm trước loáng qua trong óc của hắn như điện. Hắn chỉ kịp nhìn thấy động tác, không nghe thấy lời kinh thiên nói. Vậy cũng đủ kinh hoàng rồi. Vì sao lại xảy ra chuyện đáng sợ như vậy? Lẽ nào thân thể mình đã phản bội lại tâm thần mình? Từ khi nào mình có sức mạnh khủng khiếp như vậy chứ? Công lực đó đơn giản là không thể tưởng tượng. Khẳng định là vượt xa đế cấp, tối thiểu cũng đạt đến thánh cấp. Trời ơi, là chuyện gì nhỉ? Đúng lúc đó, một đoạn tâm pháp trúc trắc đột ngột hiện lên trong óc hắn, kinh thiên quyết. Hắn ngẩn người, chuyện gì đây? Sao mình lại bỗng nhiên biết được thiên tâm pháp này? Hắn vừa đọc lại kinh thiên quyết, vừa thắc thỏm, phát hiện ra đó là tâm pháp hoàn chỉnh của kinh thiên nhất kích trong cung điện dưới lòng đất ở Thông Châu. Chấn kinh trọng chất chấn kinh, hắn nhanh chóng bị hấp dẫn đến say mê. Tâm pháp cao thâm bác đại này không thẹn với hai chữ kinh thiên, nội hàm đúng là kinh thiên động địa. Hôm đó, hắn còn cười huyên huyên, không đền nảy lòng tham, vọng tưởng lấy được tâm pháp hoàn chỉnh. Không ngờ hôm nay, hắn lại vô tình có được. Hắn đã bảo huyên huyên rằng, võ công phải do mình tự sáng tạo, thích hợp với phong cách bản thân mới là công phu chân chính. Qua nhiều ngày cảm ngộ, hắn mới nhận ra rằng sự tình không đơn giản như hắn tưởng tượng. Công lực không đạt đến cảnh giới nhất định, căn bản không liên bàn đến chuyện tự sáng tạo võ công gì hết. Quan hệ giữa học và sáng tạo giống như giữa lượng và chất, không nên so sánh. Chỉ cần tích lũy đủ công lực, kinh nghiệm dịch duyệt, cảm ngộ và có cơ duyên thích hợp mới có thể sáng tạo cho mình một bộ võ công. Hôm nay hắn may mắn có được một bản bảo điển trong mắt người võ lâm, lòng như phát cuồng. Từ từ bình tĩnh trở lại, hắn cảm giác hết sức bất an với sự việc xảy ra tối qua. Những ngày sau đó, hắn ở lì trong núi, chằm chằm tu luyện kinh thiên quyết, phát hiện một việc rất kỳ quái. Lúc tu luyện kinh thiên quyết thì kinh đạo thiên trọng cũng tăng theo, và ngược lại, cơ hồ giữa hai môn có mối liên hệ thiên nhiên hỗ trợ lẫn nhau. Ở trong núi đến 30 ngày liền, hắn suýt nữa biến thành xã nhân, đầu tóc bù xù, y phục rách nát. Rời khỏi vùng núi, hắn đến một sơn thôn nhỏ. May mà kim tệ trên mình chưa mất đi, bị người dân sở tại quan sát với vẻ kinh dị. Hắn trả giá cao mua áo quần rồi ăn một bữa như hùm như hổ. Trong núi ngày nào cũng ăn thịt nhưng không có muối, thành ra hoàn toàn là vô vị. Cáo biệt những con người chân thật, hắn đặt chân đến huyện thành. Trước tiên ăn một bữa ra trò, tắm trong nước nóng cho thư giãn, rồi lơ mơ bước về phòng. Hắn không thèm nhìn kỹ, vén màn, lật chăn, chui vào ngủ luôn. Đang say giấc nồng, chợt nghe thấy một tiếng thét chói tai. Đầu cô Bài Thiên bật dậy, bên giường là một tuyệt sắc dài nhân, có thể coi là chim sa cá lặn, nguyệt nhẹn hòa thượng. Thế nhưng càng kinh ngạc hơn là nàng chỉ mặc một cái áo lót, vừa đủ che khuất những bộ vị trọng yếu. Cặp chân ngọc thon dài tỏa ra vầng hào quang nhàn nhạt, vòng eo không đầy một chét tay, cặp mông và hai quả tuyết lê nõn nà vươn lên ngạo nghễ. Đầu cô Bại Thiên thiếu điều ngất xỉu, hắn chưa bao giờ được thấy giai nhân nào dụ hoặc đến vậy đứng trước mặt mình. Thiếu nữ tuyệt sắc đang nhanh nhẹn mà xoay người lại, mặc áo khoác vào rồi vươn tay vớn lên một thanh bảo kiếm lao thẳng vào hắn. Sắc lang, người quả nhiên lớn mật, dám có ý đồ xấu với bạn cô nương mà vẫn trấn tĩnh được như vậy. Mặt của nàng đỏ bừng bừng, không hiểu vì giận hay là vì xấu hổ. Đầu cô Bại Thiên hoàn toàn mù mờ. Lại là cái chuyện gì đây? Ồ, mình nhận định làm gì vậy? Vô duyên vô cớ xông vào phòng ta, còn vung kiếm cái gì? Thầy ta đẹp trai, muốn đến hiến thân cũng không cần phải vậy. Ồ, cô đừng qua đây, nếu không ta kêu lên đó. Mỹ nữ kia giận đến phát điên. Tên hạ lưu xấu xa, nằm trên giường của ta còn vô sỉ như vậy, đi chết đi. Đó rồi thanh kiếm đầm ngay vào tâm tạng của đầu cô Bại Thiên. Hắn giận này cả người, thiếu nữ này quả nhiên là tàn độc, muốn lấy đi tính mạng của hắn. Hắn vội nghiêng người tránh đi, thốt lên. Ôi ôi ôi, dừng tay lại, có gì nói cho rõ ràng đã, dừng tay đi. Hắn hết tránh lại né, chật vật vô cùng. Thiếu nữ vừa vung kiếm đầm hắn, vừa nói với vẻ độc địa. Sặc làng đáng chết, người đợi đi chết đi, dám trèo lên giường của ta, còn gì để mà nói nữa. Trời ơi, đây không phải là phòng số 7 sao? Ta lý nào lại lên giường của cô được? Rõ ràng đây là phòng của ta mà. Người mở to con mắt ra mà xem đi, là phòng số mấy đây? Mồm nói, nhưng tay thiếu nữ không dừng. Chỉ soạt một tiếng, cắt đứt một đoạn tay áo của đầu cô Bại Thiên. Hắn ướt đầm mồ hôi lạnh, cảm giác cây kiếm của cô đường này nhanh đến đáng sợ. Tuy hắn chưa trả đòn, nhưng hình như nàng ta cũng chưa xuất ra toàn lực thì phải. Được, coi là ta đi nhầm phòng đi. Cô nương cũng không cần phải hùng hằng như thế, lẽ nào nhận định phải lấy mạng ta? Vì nói câu này, động tác của hắn hơi chậm một chút, soạt một tiếng, mũi kiếm rạch một vết dài trên áo của hắn, da thịt lộ hết ra ngoài. Hắn giận dữ, "Uy, tiểu nhà đầu lừa đảo ngươi, ngươi hơi quá rồi đó. Chẳng qua chỉ là nhìn một chút, có gì to tát đâu, thích thì ngươi cứ nhìn lại ta đi này." Thiếu nữ kia càng giận hơn, "Đồ vô sỉ, hôm nay không giết được ngươi, ta sẽ rút kiếm tự vẫn tại đây." Thần kiếm loáng thoáng hào quang. Đầu cô Bại Thiên biết nàng ta đã nổi nóng thật. Hắn không muốn tranh đấu vô vị kiểu này làm gì. Lách tránh đến gần cửa sổ, dùng kinh lực đẩy mạnh, lao ra sân. Thân hình không hề dừng lại, búng lên đỉnh phòng rồi lướt đi. Thoáng sau, đã ngoài thành rồi. Định dừng lại lấy hơi một chút, nhưng ngoái lại, liền hít sâu một hơi khí lạnh. Thiếu nữ kia đang lao tới như bay. "Uy, xin hỏi vị đại tỷ hay tiểu muội gì đó ơi, sao cố chấp như vậy? Chúng ta không có thâm cừu đại hận gì, chẳng qua không cẩn thận và nhầm phòng thôi mà. Hạ cớ phải khổ như thế. Tại hạ hành lễ có được không? Xin lỗi, tại hạ không cố ý mà." Lúc đó, thiếu nữ đã mặc y phục chỉnh thể, nhưng thân hình bốc lửa và khuôn mặt hoàn mỹ như nữ thần vẫn khiến người ta nghi ngờ đình tình. Đặc biệt nghĩ đến thần thể tuyệt diệu, gần như không một mảnh vải che thân của nàng lúc ở trong khách điếm, toàn thân của độc cô Bại Thiên nóng bừng. Lúc đó gương mặt của thiếu nữ lạnh như xương, lạnh đến run người. Đầu cô Bại Thiên hơi máy động trong lòng, khí tức quen quá, không phải là phi hóa phi diệp Lạc Thiên Công sao? Hắn mắng thầm, còn mẹ nó chứ, lại là người của Lạc Thiên Cung à? Sao ta xui thế, cả bọn chúng suốt. Người, cái tên hạ lưu vô sỉ, ta không cần biết ngươi là ai, hữu ý hay vô ý, đã mạo phạm ta là phải trả giá. Nói đoạn thiếu nữ tuốt trường kiếm chỉ thẳng vào hắn. Hắn vốn không có hảo cảm với người Lạc Thiên Cung, cộng thêm thái độ lạnh lùng bất chấp tất cả của thiếu nữ kích động kia, mặt liền lạnh đi như tiền mà nói: cuối cùng thì phải thế nào người mới bỏ qua cho ta đây? Tự hủy hai mắt của ngươi, phát thệ không được kể lại sự việc hôm nay. Đầu cô Bài Thiên giận quá hóa cười. Điều kiện của người hay thật đấy, tự hủy đi hai con mắt, dựa vào đâu chứ? Hiện giờ hắn hận người Lạc Thiên Cung cực độ, đám người này ai nấy đều man rợ như nhau. Hắn tưởng tượng lại lúc đối phó với Ngần Diềm và Lục Phong, định giao huấn thiếu nữ đến nơi đến chốn một phen. Nhưng thế nàng ta như tiền thiên, lại là nảy lòng thường hương tiếc ngọc, không nhận tâm hạ thủ. Dựa vào thanh kiếm trong tay của ta đây. Nói xong, nàng ta phóng một đạo hàn quang dài dài, ập thẳng vào hắn. Hàn khí bốt giá khiến thần kiếm cuộn lên một làn khói trắng, tiếng xé không khí xoan xoạt vang lên. Đầu cô Bại Thiên sởn gai ốc, không ngờ thiếu nữ này công lực lại cao mình cỡ đó, có phần vượt hơn cả Ngần Diềm lão đạo. Bèn vội lách người tránh đi, rút trường kiếm ra. Đây là dịp kiểm nghiệm thành quả một tháng khổ tu của hắn. Kiếm pháp trong kinh thiên quyết đừng xuất ra ngay. Hai đạo hàn quang va nhau trên không trung rồi tách ra ngay. Không ngờ đồ vô sỉ nhà ngươi lại có chút bản lãnh đấy, vậy càng không thể bỏ qua cho ngươi. Ai mà cần ngươi bỏ qua cơ chứ? Ngươi nghĩ mình là ai? Không phải đã nhìn thấy hết rồi sao? Ngươi muốn ta phát thệ, ta càng không làm. Ta sẽ nói cho khắp thiên hạ biết rằng có một mỹ nữ đẹp như thiên tiên của Lạc Thiên Cung cởi áo trước của mặt ta mà thân hình cực kỳ bốc lửa. À, ta giết ngươi! Thiếu nữ lao vào hắn như phát khùng lên. Độc Cô Bại Thiên đã thấy được thiếu nữ mất đi tầm thái lãnh tĩnh, xem ra cũng mới xuất đạo thôi. Cây kiếm trong tay thiếu nữ tuyệt sắc cuốn lên một làn gió tuyết bổ vào. Hắn thì triển mình vững bất động, lách người tránh đi rồi quét kiếm vào eo của nàng. Hai người xẹt qua xẹt lại giao chiến. Nam tử cao lớn khôi vĩ, kiếm pháp vừa cường mãnh vừa khinh linh phiêu giật. Nữ tử mỹ diễm vô song, bảo kiếm búa lên tạo ra vị khí mở mịt như tiên tử hạ phàm. Độc Cô Bại Thiên càng đánh càng hoảng hồn. Một tháng nay công lực của hắn tăng tiến cực độ, lên hẳn một tầng, vậy mà đấu với thiếu nữ mỗi lúc một cật lực, nàng ta có lợi hại hơn cả Ngân Diệp. Hàn khí trong không trung càng ngày càng dày, trong phạm vi 3 trượng là thế giới của hoa tuyết, trong vòng 10 trượng mịt mờ vũ khí. Hắn không nén nổi nữa, cảm giác vô cùng ấm ức. Võ công mới thành tựu đã chạm ngay một đối thủ lợi hại cỡ này, không phải ông trời không cho hắn cơ hội biểu hiện sao? Trong lòng hết sức ảo não, nhận đã trận chiến này không mảy may có giá trị gì. Dừng lại, ta không đánh nữa, lạnh chết đi được. Đoạn hắn lùi ra vùng vẩy hai tay. Mi Điệp bước lên mấy bước, vẻ mặt ngập giận vẻ giận dữ. Người muốn tự hủy hai mắt chứ gì? Với người, e là chưa được đâu. Người không hỏi xem ta là ai, vì sao biết người là người Lạc Thiên Cung ư? Vậy thì ngươi là ai? Độc Cô Bại Thiên ngẩn ngừ một lúc mới đáp. Độc Cô Bại Thiên. Một tháng nay, hắn không bước chân ra giang hồ, muốn thăm dò từ phản ứng của thiếu nữ xem Lạc Thiên Cung định đối phó với mình thế nào. Là ngươi à? Thiếu nữ kia ngẩn ra rồi nói tiếp. Ta chính là Hạ Sơn vì ngươi. Qua la đi nát gót giày không gặp được, tự nhiên lại tìm thấy ở đây. Chọc mù hai mắt của ngươi, rồi ta sẽ bắt ngươi lên núi gặp cha. Lão tử nhà ngươi là ai? Thiếu nữ kia giận dữ, toàn bạt kiếm. Đầu cô Bại Thiên vội cản lại. Ê, lệnh tôn của ngươi là ai? Ai mà có phúc khí như vậy, còn gái xinh đẹp thế này? Thiếu nữ hử lên một tiếng. Người không cần vỗ mông ngựa, ta là người ân oán phân minh. Chúng ta biết được tin tức chính xác, sự tình dưỡng ngươi và Ngân Diệp sử thúc. Lỗi thuộc về sử thúc, mời ngươi lên núi không có ý gì. Cha ta chỉ muốn thử xem câu chuyện công pháp của ngươi thế nào. Độc Cô Bại Thiên đã đoán ra phụ thân của nàng là Lạc Thiên Cung chủ, bèn hỏi. Vì sao muốn thử xem câu chuyện công pháp của ta chứ? Thiếu nữ kia cười lạnh nói. Sao ngươi lại không biết nhỉ? Hiện tại ở Thanh Phong Đế Quốc, ai mà không biết đại danh của Độc Cô Bại Thiên, tự sáng tạo ra cửu chuyển công pháp, đại phá thần công Phi Hoa Phi Diệp Lạc Thiên Công, trấn sơn tuyệt học của Lạc Thiên Cung ta, trở thành kỳ tai trong mắt mọi người đây. Độc Cô Bại Thiên nghe vậy nên hiểu ra, người Lạc Thiên Cung cũng còn hiểu lý lẽ, minh bạch sự tình, liền không tâm cưu với hắn, nhưng lại để tâm đến chuyện giang hồ, cho rằng cửu chuyển công pháp phá được Phi Hoa Phi Diệp Lạc Thiên Công. Thật sao? Ta nổi tiếng đến thế cơ à? Thiếu nữ nhìn hắn độc địa nói. Người không biết à? Bất quá ta thấy người có vậy thôi, là loại háo sắc, hạ lưu, vô sỉ. Độc Cô Bại Thiên tức giận quát. Thứ nhất, mọi việc trong vòng 1 tháng này ta không biết. Ta ở trong núi tù luyện võ công vừa ra. Thứ hai, ta không phải đồ háo sắc gì cả. Ta háo sắc ngươi lúc nào? Nếu chúng ta thật sự xảy ra chuyện gì mà ngươi nói như vậy, ta không để tâm. Nhưng rõ ràng chẳng có gì cả. Thiếu nữ không thèm nghe nữa, vùng kiếm chém luôn. Hai người lại đấu tiếp. Độc Cô Bại Thiên càng đánh càng sợ. Thiếu nữ quả không hổ là con gái Lạc Thiên cung chủ. Tu vi thâm hậu dị thường. Bảo kiếm ẩn hiện trong làn vũ khí màu bạc, lấp lánh hào quang, thi thoảng lại phát ra kiếm khí, khiến cho hắn phải lách tránh. Hắn uất ức đến cực điểm, vốn cho rằng công lực đại tiến, có thể uy phong một phen. Ai ngờ, mới ra khỏi núi, đã gặp ngay kình địch cỡ này. Hắn hơi bị phân tâm, một đạo kiếm khí đã kích trúng trường kiếm, tức thì làm gãy thành hai đoạn, bèn vội vàng quay người bỏ chạy. Trong tay không có vũ khí, làm sao đối đối thủ của thiếu nữ kia được, nên hắn chọn cách cao minh nhất trong 36 kế. Hắn luôn bị động từ đầu đến giờ, bởi công lực của nàng ta cao thâm, lại thêm hắn không có sát khí trong lòng, không muốn cùng nàng sinh tử một phen. Thiếu nữ đuổi sát mà quát, ngươi là tên hư danh sắc lang quỷ chết nhát, đứng lại cho ta. Độc Cô Bại Thiên vô cùng ân hận, bị người ta vừa đuổi vừa chửi rủa mà không dám dừng lại. Độc Cô Bại Thiên mắng thầm, mẹ nó chứ, tức chết thôi, có sờ mũi được cái quái gì đâu. Người đuổi đi, khinh công của ta quyết không kém hơn người. Khổ tu một tháng trong núi, khinh công chính là thứ khiến hắn tự hào nhất. Chủ yếu vì hắn không có lòng tin với võ công của mình, nên bất đắc dĩ phải luyện môn bảo mệnh cho tốt. Tiếc rằng khinh công của thiếu nữ cũng không tệ, đuổi sát nút, tùy chung vẫn giữ vững cự ly, khiến cho hắn có cảm giác bị áp bức, hai chân mọc cánh chạy như bay. Người qua đường chỉ cảm giác một làn gió thoảng qua bên mình, căn bản không nhìn rõ nhân ảnh. Càng chạy, Độc Cô Bại Thiên càng kinh hoàng, chạy không có thoát, đánh không có lại, đúng là khó chịu vô cùng. Rốt cuộc hai người cũng đến một vùng hoang dã vắng người. Hắn dừng lại, thở hào hển. mỹ nữ, cô nương không mệt sao? Khuôn mặt của thiếu nữ cũng đỏ lựng, hơi thở gấp rút, vẻ đẹp trở nên kinh tâm động phách. Tên khốn, người chạy nữa đi. Không chạy nổi nữa rồi. Hai người lại chiến đấu tiếp. Độc Cô Bại Thiên dùng trưởng đấu với kiếm, vất vả hơn nhiều. Vũ khí dày đặc cuốn theo hỏa tuyết phấp phới, vẩy hắn lại. Kiếm quang lấp lánh, không rời khỏi những chỗ yếu hại trên mình của hắn. Số tiểu tử, ngươi chỉ có chút bản lĩnh này, đúng là khiến ta hoài nghi, làm sao lại đánh bại được Ngân Diệm Sử Thúc. Thật sự, ngươi chỉ có vậy. Trong 10 chiêu là ta lấy mạng của ngươi được rồi. Mẹ kiếp, còn nhãi ranh, lão tử nhường ngươi mà ngươi lại còn không biết điều. Ngươi bảo ta, nam tử không đấu với nữ tử, thế mà không thấy sao? Tên sắc lang người mồm miệng sạch sẽ một chút, nói nhẳng nữa là ta sẽ cắt lưỡi. Có giỏi thì cứ việc đi. Hai người vừa đánh vừa đấu võ mồm, xoạt xoạt xoạt mấy tiếng. Mỹ nữ tùng xéo cho một cước, đã văng vạt áo trước ngực của hắn, để lại một vết máu trên da. Người định làm cái gì? Ngực của ta không đẹp như của ngươi đâu. Muốn xem cứ nói một tiếng, ta cởi áo cho người xem ngay. Mỹ nữ nhớ lại tình cảnh khó coi lúc ở trong khách điếm. Kiếm thế lại càng nhanh hơn. Hàn khí ràn rạt khiến nhiệt độ cấp tốc hạ xuống. Như trong tiết cuối đông, lạnh giá vô cùng. Băng hòa tuyết diệp trong suốt bay đầy trời. Cây kiếm trong tay của nàng như con rồng bạc uốn lượn quanh mình Độc Cô Bại Thiên. Thiếu nữ tung ra cả kiếm lẫn trường. Một trường đánh trúng ngực khiến cho hắn thổ huyết, cục xuống đất một hồi lâu không bò dậy nổi. Đây không phải là lần đầu hắn trúng Lạc Thiên trường, nhưng lần này không nhẹ như lần đối với Ngân Diệm đạo nhân. Từ đầu đến chân hắn đều lạnh buốt, ngũ tạng lục phủ nhộn nhạo hết cả lên. Thiếu nữ bước tới, đạp một chân lên lưng của hắn, cười lạnh. Cái gì mà võ học kỳ tai, mà cựu chuyển công pháp, chẳng qua có thế mà thôi. Bỏ chân của ngươi xuống. Độc Cô Bại Thiên thật sự phát nộ. Nhà đầu lừa gạt người có gì mà kiêu ngạo chứ? Ta tu luyện võ công chưa đầy một năm, người cũng mất ngần ấy sức lực mới đánh bại nổi ta. Nếu như ta luyện sớm mấy năm, ngươi lại có thể khoa trương được sao? Câu đó thốt ra không trọn vẹn, mũi kiếm lạnh toát đã kề ngay vào cổ. Nói đi, nói tiếp đi. Giọng nói của thiếu nữ vẫn lạnh lẽo như băng tuyết. Độc Cô Bại Thiên thực sự thấy mất mặt, bị một nữ nhân dẫm chân lên mình. Dẫu nàng ta xinh đẹp cực độ, nhưng không đánh nổi cảm giác chán ghét trong lòng. Nhưng đang bị lép nên đành phải cúi đầu. Người bỏ cây kiếm ra xa một chút, nhấc chân cao hơn một tí. Hiện tại ta đã là một kẻ trọng thương, người còn sợ cái gì? Thiếu nữ kia bật cười. Người ư, đúng là đồ nhát gan. Ý của câu nói đó rất rõ ràng. Lưỡi kiếm lạnh lùng cùng bàn chân xinh đẹp nặng ngàn cân cuối cùng cũng rời khỏi thân thể của hắn. Hắn gượng đứng dậy, nhục nhinh một chút, cảm giác vùng bụng và ngực đau buốt, toàn thân chìm trong hàn khí. Xin được hỏi tên của tiểu thư. Lãnh Vũ. Tên hay lắm, cũng giống như người, bằng thành ngọc khiết, thành tần điển nhã. Lạc Thiên cung chủ họ Lãnh, với tiểu thư là thiếu cung chủ chăng? Bớt nói vớ va vớ vẩn đi. Sắc lang, người tự hủy hai mắt, hay là để ta giúp ngươi đây? Đồng cô Bại Thiên lùi lại hai bước rồi nói. Để ta tự mình làm vậy. Ây da, không cần Đồng cô Bại Thiên ta anh hùng như thế, lại đến nước này. Nói đoạn, hắn không còn giữ lại chút gì phong phạm cao thủ. Đột nhiên cất bước bò chạy, miệng thì mắng. Tiểu nhà đầu lừa đảo, sớm muộn gì, lão tử cũng thật sự xử lý ngươi. Hắn chạy ngược lại, mục tiêu là dãy núi phía xa, nơi hắn luyện võ gần một tháng trời. Hắn định lợi dụng hiểu biết địa hình để thoát khỏi còn mỹ nữ này. Lãnh Vũ điền tiết đến trắng nhợt cả mặt mày, đuổi sát sau lưng. Đồng cô Bại Thiên cố nén vết thương, liều mạng bỏ chạy. Thoáng sau, hai người đã vào vùng núi sâu, hai dải quang ảnh liên tục xuyên qua rừng núi. Một vạt cổ thụ cao ngất trời hiện lên trước mắt. Đồng cô Bại Thiên thầm hoan hỉ, lao nhanh vào đó. Lúc này Lãnh Vũ đến nơi thì hắn đã mất mạng. Nàng không có tin được hắn lại chạy nhanh như vậy. Cẩn thận tìm kiếm, càng không cần lo lắng hắn tấn công lén, bởi nàng tin vào công lực một trưởng của mình, nhưng tìm hết cả vạt rừng vẫn không thấy hắn đâu. Lúc đó, hắn đang trốn trong một cây bẫy ở sau trong rừng. Mấy hôm trước, chính hắn đào để săn thú, ai ngờ giờ lại phát huy tác dụng che giấu cho hắn. Phía trên cây bẫy có phủ dây leo mọc trên sườn núi, cộng thêm lá khô, có không nhìn kỹ, rất khó lòng phát hiện được. Mấy lần Lãnh Vũ đi ngang qua chiếc hố ấy, suy điện đạp nhầm, khiến cho Độc Cô Bại Thiên trốn ở dưới toát cả mồ hôi lạnh, liên tục điều tiết khí tức nội thể sang trạng thái thải tức. Nghe tiếng bước chân xa dần, hắn mới thở hắt ra, nhưng vẫn chế trụ nội tức bởi cảm giác được Lãnh Vũ không phải người đơn giản như vậy. Quả nhiên thoáng sau, đã nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, hắn tầm rủa, đúng là tiểu hổ lì già hoạt mà. Chỉ nghe Lãnh Vũ lẩm bẩm, đúng là hắn không trốn ở đây, chắc đã chạy xa rồi. Ta không tin là hắn chạy thoát khỏi tay của ta. Tiếng bước chân đã xa dần. Đồng cô Bại Thiên vẫn không dám động đậy, yên lặng ngồi dưới hố. Không lâu sau, lại nghe tiếng bước chân, thầm nhủ. Âm hiểm thật, già hoa thật, người cứ việc tìm đi, lão tử lại ở yên đây. Lần này tiếng bước chân biến mất rồi không thấy vàng đầy nữa. Trái tim thấp thỏm của hắn mới thả lỏng ra một chút. Trời dần tối, hắn ngồi trong lòng hố không ngừng vận chuyển Minh Vương bất động, kinh đạo thiên trọng, kinh thiên quyết liệu thương. Lần trước hắn biết Minh Vương bất động có đặc tính khắc chế phi hòa phi diệp lạc thiên công, nhưng lần này vô tình phát hiện ba loại công pháp cùng vận chuyển giao nhau tạo thành hiệu quả không ngờ. Chỉ mất mấy thời thần đã chữa lành gần được vết thương. Cứ theo tốc độ này, chưa đến sáng mai là hắn hoàn toàn bình phục. Hắn cẩn thận mở lớp dây leo đậy trên miệng hố, nhìn ra ngoài rồi nhanh chóng bỏ lên. Ra khỏi khu rừng, hắn lên một gò đất nhỏ, thình lình phát hiện đằng xa có bóng người thấp thoáng. Không phải Lãnh Vũ thì là ai? Khoe miệng liền nở nụ cười. Một kế hoạch liệp diễm hình thành trong óc của hắn. Nhìn theo bóng dáng xinh đẹp lẫn vào núi rừng, Đồng cô Bại Thiên hé nụ cười lạnh. Không phải cô đường muốn bắt ta sao? Ta sẽ đùa với cô đường một chuyến. Hắn quay người đi theo hướng khác. Đó là một vạt rừng lúp xúp, từng là nơi hắn kiếm thức ăn trong cả tháng trời. Thỏ thì thỏ hoang, lớn thì là sơn báo đều xuất hiện ở đây. Hắn từng bố trí rất nhiều bẫy cùng cùng nọ chạm vào là bắn, dây cùng làm bằng gân thú, tên là gỗ vót hoặc là xương thú. Tuy nhiên hầu hết đã bị dẹp rồi. Trên miệng hố đều phủ lá tảng bởi hắn không muốn sau khi mình đi rồi mà động vật trong rừng vẫn bị sa vào đó. Hắn không ngờ những vật dụng đó hôm nay lại được dùng để đối phó với một đại mỹ nữ khuynh thành khuynh quốc, bèn vội vàng sửa sang các cơ quan bẫy rập. Lúc bố trí hoàn tất, vầng trăng đã treo cao. Nghỉ một lát, hắn dựa vào khả năng thông thuộc tình hình, lần mò trong bóng tối, hay một ít quả dại giải quyết cơn đói trong bụng, sau đó vận công liệu thương tiếp. Cho nên khi trời tàng tàng sáng, hắn chậm rãi mở mắt. Sau một đêm vận công liệu thương, tình hình đã khá hơn rất nhiều. Liền toàn lực gia cố các cơ quan mai phục, bận rộn đến gần trưa mới xong. Hắn vẫn còn hơi lo, đã hiểu rõ công lực của Lãnh Vũ, chỉ e như thế vẫn chưa đủ để bắt được nàng ta. Nếu như là nàng ta tóm được lần nữa như vậy, chắc chắn hắn không hay ho gì. Lúc đó, Lãnh Vũ đang ở trong núi sâu ăn thịt thỏ nướng, trong lòng không ngừng tính toán phương hướng chạy trốn của hắn. Nhưng tiểu tử này lại như biến mất tăm mất tích, không hề có dấu vết gì. nàng hận hắn muốn chết. Tên khốn đã hại nàng phải qua đêm trong núi. Từ nhỏ đến giờ, đã bao giờ nàng phải thế này đâu. Lúc nào chẳng như tiểu công chúa ăn dùng mặc sướng, chứ từng phải ngủ ngoài chơi. Nàng cười lạnh thầm nhủ, tiểu tử khốn kiếp lại còn háo sắc, đừng để ta bắt được người. Độc Cô Bại Thiên ở xa xa run run rẩy rẩy. Mẹ nói chứ, nhà đầu đáng chết này đang chửi ta. Đợi đấy, xem ai mới là người nở nụ cười cuối cùng. Cho đến chiều tối, Lãnh Vũ đột nhiên nhìn thấy một sợi khói bay lên từ mỏm núi xa xa, cười lạnh. Xú tiểu tử, cuối cùng người cũng không chạy khỏi bàn tay của ta. Nói đoạn thân ảnh của nàng đã lao tới mỏm núi như cuồng phong. Lãnh Vũ đến sát vạt rừng, dừng bước quan sát cẩn thận, địa thế phụ cận nhưng không thấy chỗ nào khả nghi. Khói lại bốc lên từ trong rừng, nàng cẩn thận tiến vào, thấy Độc Cô Bại Thiên đang mắng. Xú nhà đầu hạ thủ độc ác thật, ôi, đau chết đi được, lạnh quá, rét quá, đừng có rơi vào tay ta, đừng có rơi vào tay ta. Lãnh Vũ đương nhiên hiểu hắn đang nghĩ gì, dẫn đến đỏ lựng cả mặt mày. Đến sát nút, nhìn qua cành lá, nàng thấy hắn đang ngồi bên đống lửa, gặm quả dại, bèn rút bảo kiếm lao tới như tiền tử xuống trần. Độc Cô Bại Thiên nghe tiếng xé gió, vội quay đầu lại nhìn. Lãnh Vũ chỉ còn cách con nằm trượng, xem người còn chạy đi đâu. Đột nhiên dưới chân hụt hẫng, cảm giác không ổn liền tung mình lăng không chuyển hướng đạp xuống cạnh đó. Dưới chân lại hẫng một cái nữa, nàng đành phải tung mình lên một lần nữa. Nhưng thần pháp không còn nhanh nhẹn như vừa rồi. Nàng cố đề khí áp xéo qua một cành cây cạnh đó. Sau cùng cũng chộp được, bèn thở hắt ra một hơi. Nhưng chưa kịp trở hết thọc khí, thì ra cành cây bất ngờ gãy lìa. Sau lưng vang lên tiếng gió. Đó là cung nỏ va chạm vào là bắn, mà Độc Cô Bại Thiên đã thiết kế. Cành cây Lãnh Vũ chạm vào chính là nơi giật bẫy. Nàng ta xoay mình sang một bên, ngay trong một xích, sát nạ, lại tránh qua một bên nỏ, nhưng đã kiệt lực rồi. Thân thể nhanh chóng từ trên không rớt xuống. Cùng lúc, một khối gỗ nằm trong thiết kế liên hoàn đập tới. Nàng không tài nào tránh được. Bịch một tiếng, khúc gỗ đập trúng sườn trái, khí huyết trong nội thể trào lên. Suýt chút nữa, nàng đã phun ra máu. Trường kiếm rời tay, thân thể rời phịch xuống đất. Bịch một tiếng, nàng ta rơi đúng vào một cái hố, thân thể lao nhanh xuống. Lúc đó mới thấy công lực cao thâm của nàng, không cần hoán khí vẫn lách người sang ngang nửa xích. Bàn tay nhanh nhẹn chộp vào thành hố, cuối cùng cũng được thở ra. Độc Cô Bại Thiên thầm kêu đáng tiếc, hắn không bố trí gì trên thành hố cả. Khuôn mặt của Lãnh Vũ đỏ lựng, nghiến răng nói, tên tiểu nhân ti bỉ Độc Cô Bại Thiên người, chỉ biết dựa vào quỷ kế, không có bản lĩnh chân thật gì cả, đúng là vô sỉ đến cực điểm mà. Độc Cô Bại Thiên bật cười hà hà. Đại mỹ nhân, hôm qua tiểu hồ đi nàng giả đo đi đi lại lại mấy lần trong rừng, tại hạ mới thừa cơ bố trí chút xíu chơi đùa với nàng cho vui. Không dùng lực được, phải dựa vào trí cho vui em à. Lãnh Vũ run rẩy toàn thân vì giận, đã bao giờ nàng đếm mùi thế này đâu. Ngọc thủ chống mạnh một cái, nàng tung người lên lao vào Độc Cô Bại Thiên. Nhưng khi thần bình vừa văng lên không trung, liền hối hận, ngầm trách mình bị vẫn nộ che lấp đầu óc. Quả nhiên trong phạm vi trăm trượng xung quanh Độc Cô Bại Thiên toàn là tên nỏ, gỗ xúc, bẫy rập. Nàng liên tiếp bị ba xúc gỗ đập trúng, thụ thường cũng không nhẹ. Đúng lúc đó, Độc Cô Bại Thiên thầm nhủ, không ổn rồi. Lãnh Vũ cố gượng, sau khi bị đập trúng, lao về phía hắn. Thân hình gia nhân đẹp đẽ, động tác lưu mỹ, nhưng hàm ẩn sát cơ vô hạn. Hắn nhanh nhẹn lùi lại, bàn tay như là bạch ngọc của nàng nhanh chóng ép tới. Bùng một tiếng, song trưởng hai bên va chạm vào nhau. Độc Cô Bại Thiên bị chấn bay đi, phun một ngụm máu ra. Hắn nhủ thầm, tà môn, thật là tà môn. Nhà đầu này rõ ràng thụ trọng thương, vì sao công lực lại thâm hậu hơn như vậy? Hắn đã biết Lãnh Vũ hận hắn nhập cốt, cố áp chế nội thương, vận dụng 12 thành công lực tống ra một kích. Nhưng nàng cũng không hơn gì, khí lực toàn thân như bị rút sạch. Hồi lâu sau mới hồi phục được một chút. Nhìn sang Độc Cô Bại Thiên đã chạy mất dép, nàng giận dữ nghiến răng đuổi theo. Độc Cô Bại Thiên vừa chạy vừa ảo não, không ngờ cơ quan mình tần tần khổ khổ bố trí lại không hạ được nhà đầu này. Uy, nhà đầu điên khùng, thà được người ta thì nên tha đi chứ. Ngươi đừng có mơ, hôm nay ta nhất định phải giết được ngươi. Loáng sau, nàng đã đuổi sát nút. Độc Cô Bại Thiên biết lần này không chạy thoát được rồi, bèn tĩnh tâm ngưng thần giới bị. Lãnh Vũ lại xuất ra Lạc Thiên Trường, khiến người khác lạnh buốt cõi lòng. Bằng tuyết và vũ khí mịt mờ phủ trùm phạm vi năm trượng, khung cảnh như mộng như ảo phản chiếu ra ánh nắng cuối ngày, khiến người ta có cảm giác mông lung. Độc Cô Bại Thiên đem bình phương bất động phát huy đến cực hạn, toàn thân trở nên khinh khỉnh phiêu diêu, loáng cái có cảm giác xuất trần. Vũ khí mênh mông, băng hoàn lấp lánh giữa hai người như là tiên nhân, nhưng mà là hai tiên nhân đang phẫn nộ. Tiếng quyền cước va vào nhau vàng đền liên miên, cây cối gần đó đổ rạp, nơi hai người giao chiến kết thành một lớp hàn băng, rất nhiều cây cối bị băng phủ kín. Lạc thiên trưởng, thiên địa phi hoa. Thoáng chốc, mùi hương hoa dịu dịu tỏa khắp, hoa bay khắp trời khiến cho hắn quay cuồng như say như mê. Đất trời phảng phất biến thành một biển hoa, hương thơm lạnh lẽo. Một nữ tử xinh đẹp như tiên tử lao tới, hắn giang rộng hai tay nghênh đón, đột nhiên tỉnh lại thầm nhổ. Tầm pháp mê hoặc lợi hại thật. Đoạn hắn tung người lên, song cước đá vào lãnh vũ, nàng hệt như hồ điệp xuyên hoa, nhẹ nhàng tránh thoát. Song cước đá vào khoảng không, hắn thầm hô, hỏng rồi. Bàn tay nhỏ nhắn mềm mại mà lạnh lẽo ấn vào tiểu phúc của hắn. Oẹ một tiếng, hắn thổ máu gục xuống đất. Lãnh vũ bước tới đạp chân lên ngực hắn cười lạnh. Không ngờ kết quả lại thế này, giờ đủ trò vẫn bị ta bắt được. Ta từng nói, người không thể thoát khỏi bàn tay của ta. Từ bé đến giờ ta chưa bao giờ làm gì mà không xong cả. Người là thiếu cung chủ Lạc Tiên Cung, đương nhiên đủ khả năng hồ phong hoán vũ. Muốn làm gì thì làm, bản lãnh khá lắm. Nghe được Cô Bại Thiên trầm chọc như vậy, lớp xương lạnh trên mặt của lãnh vũ càng ngày càng dày. Tiếc là công phu của người không được như mồm miệng. Tên tiểu tử âm hiệp người dám bay ra nhiều cơ quan bẫy rập, ám hại khiến ta tụ thường. Lần đầu tiên ta khổ sở như vậy, người chết chắc rồi. Làm quỷ dưới hoa mẫu đơn cũng là phong lưu. Xuống hoàng tuyên, ta nhận định sẽ kể với các quỷ huynh quỷ đệ là thiếu cung chủ Lạc Thiên Cung có cỏ má mịn màng thế nào, da trắng bao nhiêu, mông và ngực. Lãnh vũ tung một cước, đá hắn lăn đi, rồi thổ ra thêm một ngụm máu. Tiếp đó là liên hoàn cước, khiến hắn liên mồm kêu lên thảm thiết, lăn lộn dưới đất, sau cùng bất động, hơi thở mong manh, xem ra khó lòng sống nổi. Lãnh vũ cúi xuống, có trách, phải trách người chạm vào người không nên chạm. Yên tâm đi, người chết có tàn lo điệu cho. Đúng lúc đó, hai mắt đang nhắm tịt của hắn mở bừng, xả ra hai đạo hàn quang. Hắn chỉ đợi cơ hội này thôi, là một cơ hội duy nhất. Lãnh vũ chưa kịp phản ứng gì, bị hắn chộp cứng hai tay mà kéo vào lòng. Hai chân hắn kẹp chặt hai chân của nàng, hai tay ôm chặt lấy hai tay cùng với thượng thân của nàng. Lãnh vũ hồ thẹn đến phát cuồng, đã bao giờ nàng bị vũ nhục thế này đâu. Ta giết ngươi. Nàng vẫn không được toàn thân, định tránh thoát khỏi vòng tay của hắn. Nhưng đầu cô bại thiền xuất thần thế nào, từ nhỏ đến lớn là đạo đại của đám lưu manh, sở trường nhất là kiểu đánh đấm vô lại này. Hắn ôm nàng liên tục lăn tròn dưới đất, sau cùng cắn luôn vào vành tai của nàng. Ầm một tiếng, đầu óc của lãnh vũ trống rỗng, liền đó phát giác chuyện gì đang xảy ra, rít lên kinh hãi. A, đổi lưu manh, bỏ ta ra. Dung nhan tuyệt mỹ của nàng tràn ngập vẻ sợ hãi. Đầu cô bại thiên nhất định không chịu nhả vành tay của nàng ra. Nhân lúc hoảng loạn, vung tay điểm một loạt đại huyệt trên mình của nàng.